Nữ phụ là tử thần tin. Tin, gocchuyenaudio.com. À, khi đang đi trên đường nào cũng có suy nghĩ phải điều. Mình đã tới nhà anh ta đã lâu mà chưa mua gì cho mẹ anh ta cả, nhưng làm sao biết bà ta muốn gì? Nó suy nghĩ đắn đo. Cuối cùng nó quyết định mua tất cả trang sức quý phái được thiết kế bởi công ty nó, sau đó mới chạy tới nhà hắn. Vừa đậu xe trước cửa nhà thì bị hai tên lính đứng trước cửa biệt thự đi tới gõ cửa. Cô là ai? Hiện tại bà chủ đang ở nhà, cậu chủ không thể tiếp khách. Một tên vệ sĩ gõ cửa kính xe, nó ấn cửa kính trượt xuống mặt vệ sĩ đỏ, sau đó nói. Nhưng tôi là con dâu nhà này, sao tôi không có quyền vào? Nó nghiêng đầu nói. Xin lỗi, ai vào nhà này cũng nói là con dâu, chúng tôi không thể mời cô đi cho. Tên vệ sĩ nói, các người thật quá đáng. Nó tức giận cầm chiếc điện thoại iPhone X màu trắng gọi cho Han. Alo anh hả, họ không cho em vào kìa. Nó nhõng nhẽo với hắn. Đưa điện thoại cho hai người họ anh nói chuyện. Hắn nói điện thoại nó đưa cho ông vệ sĩ nói xong, vệ sĩ liền trả điện thoại nó, lái xe vào rồi xách mấy túi hàng hiệu vào trong. Bất ngờ khi thấy mặt bà lạnh lùng giận dữ rồi nó hiểu ý liền. Chào bác Triệu, cháu mới qua chơi. Nào vui vẻ đặt mấy túi xách hàng hiệu xuống đất rồi lại đứng gần bác Triệu. Ồ Khải Vi, cháu mới tới chơi à, bà liền thay đổi kéo nó ngồi xuống. Đau, cháu có qua đây mấy lần mà không thấy bác và cũng không mua quà cho bác. Hôm nay cháu có mua một chút quà biếu bác, thật sự cháu không biết bác thích quà gì nên. Cháu đã mua trang sức của hãng Zika. Nói rồi nó bỏ may hộp quà lên. Sau khi nói chuyện xong thì nó về nhà, nó bước vào cảm thấy quái lại sao không có người. Vừa bước vào cửa chính thì một cái tay luồn ra kèm theo một cái khăn tay trắng vùng vẫy rồi ngất đi. Phải là anh. Anh bế nó ra khỏi nhà đưa lên xe 5 phút sau các người hầu quay về không thấy anh đâu, đành lấy chìa khóa mở cửa. Cùng lúc đó hiện tại cô đang ở một nơi không hề biết, phải tay chân cô mềm nhũn ra, con bị xích trên giường, nhìn xung quanh thì rất sang trọng, trên người chỉ còn một bộ đồ nhỏ rất gợi cảm, miệng thì luôn nói, ai chơi hoài âm vậy? Cô ngước đầu nhìn thẳng một người con trai đang cầm ly rượu, phải là anh? Em gái anh tinh rồi sao? Anh nhếch môi nói, anh hay sao lại, chấm, cô trợn mắt, anh đi tới nắm gọn khuôn mặt cô chát một cái, miệng cô dỉ máu. Đau chứ, anh điên cuồng hỏi cô, nước mắt bắt đầu rơi xuống, anh chưa bao giờ đánh em cả sao bây giờ? Cô nức nở nói, phải anh chưa bao giờ đánh em cả, nhung xin lỗi vì yêu em anh phải làm tất cả. Anh nhếch môi một tay lướt nhẹ trên cơ thể cô làm cô không khỏi rùng mình. Em sẽ mép mẹ cho anh xem. Nước mắt cô tuôn nhiều hơn. Chát, anh lại tát co. Em mép đi. Mẹ đã chết rồi, còn ba thì đã đi theo mụ đàn bà kia. Em không còn ai để mức đâu. Anh nói xong cắn liếm láp vành tai của cô. Anh quá đáng. Cô tức giận nói lên. Quá đáng so với em làm với anh. Anh nắm tóc của cô rượt ra phía sau đầu cô rất đau, còn nghe tiếng tóc đứt anh triền miên hôn môi cô. Cô cắn lưỡi anh tức giận tát cô một cái nữa, cái này mạnh hơn làm cô và nào phải trao đổi cho nhau. Nó tĩnh lại thấy anh đang ngắm hai hột chân trâu của mình làm nó phải run. Người miệng không ngừng rên rỉ, anh cởi bỏ áo ngực dây xích tay và chan được cởi ra, tay nó nắm chặt ga giường miệng không ngừng kêu la chan thoi khụp lại. Với nhau như bị tật, anh cởi bỏ quần nhỏ xuống mắt cá chan nó, tay luồn xuống phía dưới khấu động bên trong làm nó điên loạn mất đi ý thức, tay thì ôm cổ anh làm anh phải mỉm. Cười, một dòng nước bắn ra từ cô bé của nó, miệng thở liên tục vì lên đỉnh anh, nhẹ nhàng cắn vành tai nó nói. Em thật biết hưởng thụ, anh nói rồi đưa thằng nhỏ vào trong nó, chan nó mất nha thức ôm chầm phần hông của anh. Anh biết nó đã mất ý thức nên đã ra vào nhanh hon và bắn chất thích ấy ra ngoài trên bụng nó triền miên liên tục không ngừng, anh đổi tất cả kiểu từ chỗ này tới chỗ kia, cuối cùng anh cũng ngừng đưa nó vào phong tắm pha nước ấm. Bây giờ nó vẫn ôm cổ anh, chan vẫn ôm phần hông của anh, thằng nhỏ vẫn trong co bé. Tay nó cào phần lưng của anh tạo ra 10 vết cào của hai bàn tay pha nước rồi anh bước vào ngồi xuống, nó không dám nhúc nhích, mặt thì đỏ bừng, anh dìu nó cho nó đối diện mặt anh nâng phần mông nó lên. Nó nghĩ đã được ngưng nhưng không hề, anh bất ngờ kéo phần mông nó xuống làm nó ngước cao cổ. Anh nhếch ca môi cười miệng nói, ngoan nhé mèo con anh sẽ nhẹ nhàng. Nói rồi anh cứ tiếp tục ra vào nó thì ôm chặt cổ anh thở liên tục hai cặp đào cạ sát ngực anh. Anh ngừng lại một tay đưa cặp đào đưa vào miệng mình liếm mút anh hãy ra nói. Hãy tự di chuyển nếu không muốn anh mạnh bạo. Anh nói rồi lai ngậm một bên anh đào nó mất lý trí tự mình di chuyển. Cách chương.